Hồng Liên Bảo Giám, chương 921, tỷ đệ song hùng, 1, gocchuyenaudio.com, Tiết Vô Dung, có, liên minh của ta đã có đất đai lớn chừng ba châu làm hậu thuẫn, có hơn 600 vạn tinh binh trên ngàn chiếc chiến hạm. Nhưng so sánh cùng gia tộc lớn, vẫn còn có chút chưa đủ. Gia tộc nhỏ như các ngươi ta dự định thu thập một ít. Thế tử, muốn tử sĩ sao? Vì thế tử, đương nhiên không thể chối từ. Nàng hiểu nhầm, cho dù cần từ tử sĩ, cũng là hạm đội phụ thuộc của nàng mới phải. Tiết gia của nàng có bao nhiêu tinh nhuệ nòng cốt? 6.8000 người. Tiết Vô Dung trả lời. 6.8000 người chính là một phần tử trong liên minh. Sau này tấn công quốc gia ta thần, địa bàn nàng đánh xuống, nếu gia tộc khác muốn động tới, lại phải hỏi 5 người chúng ta có đáp ứng hay không? Bọn họ là ai a? Tiết Vô Dung tò mò hỏi. Đây là phu nhân của ta, công chúa hiện nay. Tô Kính chỉ vào công chúa Vô Ưu nói. Tiết Vô Dung hơi khom lưng thi lễ một cái. Đây là muội muội của ta, trưởng lão Tô gia Dực Châu. Ra mắt Ngũ tiểu thư, Tiết Vô Dung khách khí nói. Nhà Tiêu Giao Hầu có những người nào, nàng đều hiểu rõ ràng. Vì báo ân, nàng cũng phải nhớ. Nếu như không có Tiêu Giao Hầu, bộ lạc hơn 10 vạn người của nàng đều phải chết sạch sẽ. Sau khi đầu nhập vào Tiêu Giao Hầu, bộ lạc của nàng hưng thịnh thâu tóm không biết bao nhiêu bộ lạc còn cường đại hơn. Nhân khẩu đã lên tới con số hơn 100 vạn, ở mảnh đất phía tây nam Thiết gia cũng có thanh danh hiển hách. Bởi vì có biểu hiện của Thiết Vô Dung trước đó cho nên khi Tô Kính giới thiệu Đường Hà và Mộ Ngân Mâu, Thiết Vô Dung chỉ gật đầu, Đường Hà và Mộ Ngân Mâu cũng không cảm thấy nàng có bao nhiêu thất lễ. Công chúa Vô Ưu chưa từng thu được ưu đãi gì, Tô Mộ bên kia thuần túy bởi vì nàng cũng là hài tử của Tiêu Giao Hầu mới được coi trọng nhiều hơn một chút. Bản thân nữ tử man tộc này cái gì cũng không hiểu. Có lẽ nàng cũng không biết chín gia tộc lớn có chuyện gì xảy ra. Gia nhập liên minh có nghĩa vụ cũng có quyền lực. Nghĩa vụ của nàng chính là trăm vạn đại quân đi theo nàng đều sẽ trở thành một loại tồn tại tử sĩ, bất cứ lúc nào cũng làm công tác nguy hiểm. Có thể, quyền lực của nàng chính là có thể mua trang bị từ chỗ của ta với giá rẻ, nâng cao lực lượng tinh nhuệ của chính ngươi. Hơn nữa ta cũng có thể vì đội quân của nàng, đo thân để chế tạo trang bị. Nàng có thể đưa ra yêu cầu. Mặt khác chính là như mới vừa nói, lợi ích của nàng ở quốc gia ta thần, là thuộc về liên minh, người ngoài không có cách nào cướp đi. Tiết Vô Dung day day huyệt thái dương, nói, thế tử, ngài nói thế nào ta nghe theo là được. Mọi người bất đắc dĩ, Tô Kính cười nói, nàng nói một chút xem, nàng có thủ hạ đắc lực nào. Ta có một doanh vô sư 5.000 người, mắt tất cả mọi người đều trừng lên, ngay cả công chúa Vô Ưu cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. 5.000 người, doanh vô sư. Lực chiến đấu của vu sư yếu hơn so với luyện khí sĩ. Đó là bởi vì trang bị vĩnh viễn kém hơn so với luyện khí sĩ. Nhưng ở trên chiến trường, tác dụng của vu sư lại có thể lớn hơn rất nhiều so với luyện khí sĩ. Vu sư tạo thành trạng thái tổn thương cho kẻ địch gần như khó có thể nhanh chóng loại bỏ. Số lượng vu sư trong đế quốc không nhiều lắm, binh sĩ trong quân đội cũng chỉ có khoảng 4 vạn người. Tiết Vô Dung ở đây trực tiếp lại có 5.000. Tiêu chuẩn gì? Tô Kính khẩn trương hỏi thăm một câu. Dẫn đầu là đệ đệ ta, là đại vu cũng chính là cường giả. gocchuyenaudio.com, kim đan các ngươi nói. Đại khái là cảnh giới thất trọng, tiểu thần vu có hơn 200, còn lại đều là vu sư bình thường. Tệ nhất cũng tương đương với luyện khí sĩ kỳ tiên thiên của các ngươi. Tô Kính ngừng thở, nói. Để cho bọn họ thuần phục liên minh ta có thể chế tạo vũ khí đặc biệt cho bọn họ. Nhất là đệ đệ của nàng, bảo hắn tới gặp ta. Vâng, ta có thể gọi cả những người tương đương với cảnh giới kim đan tới. Có khả năng cũng gần 300 người. Tiết Vô Dung nhìn Tô Kính nói. Mọi người hít thở không thông. Nếu như là 300 luyện khí sĩ kim đan, mọi người cũng không kinh ngạc như vậy. Nhưng 300 vu sư cảnh giới kim đan, lại quá đáng giá tiền. Ở trên chiến trường, hiệu quả sát thương của bọn họ đối với kẻ địch còn hơn 3.000 luyện khí sĩ. Tiết Vô Dung rời khỏi Tô Kính mở miệng nói. Ban đầu ta vốn muốn cho bọn họ quyền hạn minh hữu tam cấp. Hiện tại tăng cao đến nhị cấp, mọi người có ý kiến gì không? Đường Hà và Mộ Ngân Mâu đều gật đầu. Công chúa Vô Ưu nói, có thể thêm vào một ít điều khoản hậu đãi, vượt quá minh hữu nhị cấp bình thường. Không sai, tốt nhất là có thể cho chúng ta mượn mấy người vu sư. Mộ Ngân Mâu nói, bảo đảm an toàn cho vu sư bọn họ chính là ở trong lúc mấu chốt phóng ra mấy vu thuật là được. Nếu như không khai chiến đối với quốc gia tà thần, vô sư còn không có nổi tiếng như thế. Nhưng tiền tuyến truyền tới tin tức tình báo, năng lực kiềm chế của vô sư đối với tà thần còn cao hơn so với luyện khí sĩ rất nhiều. Đường Hà nói, không đúng, không nên mượn vô sư của bọn họ. chúng ta phái luyện khí sĩ tiến vào Thiết Gia, để cho những luyện khí sĩ này chỉ đạo Vu Sư. Còn nữa, chúng ta có thể cho Thiết Gia mượn binh lực quấy rầy doanh Vu Sư của bọn họ, khiến cho Vu Sư ít một ít hao tổn. Thời gian dài, không cần thiết để cho Vu Sư lên sân khấu. Đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm bọn họ trung thành. Mộ Ngân Mâu nói, nàng có ý định mượn Vu Sư cũng là khiến cho Vu Sư phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Doanh Vu Sư 5.000 người, nếu như cùng lúc tác chiến tất nhiên rất hung tàn. Nhưng tử thương cũng sẽ nghiêm trọng một chút, sau khoảng nửa giờ Thiết Vô Dung mới mang theo 296 người, đi tới chỗ Tô Kính bên này. Phòng họp trên kỳ hạm của Tô Kính cũng không có rộng như vậy. Hắn trực tiếp đổi đến bên trong một khoang rộn, ở đây vốn sử dụng để tập trung tất cả tướng quân. Một nam tử trẻ tuổi tiến lên bái kiến Tô Kính, miệng gọi thế tử. Hắn dùng một loại ánh mắt rất hâm mộ, nhìn Tô Kính, lại có chút sùng bái. Người tên là Thiết Vô Hồn, Tô Kính hỏi, vâng, rất cường đại, Tô Kính triển khai quan tinh thuật, Thiết Vô Hồn này cũng không chống cự, mặc cho Tô Kính quan sát. Còn may là năm đó được hầu gia chỉ điểm, cách chương.